Vô thượng sát thần, chương 2636, cấm thần tỏa hồn ấn, góc truyện audio.com, dấu lớn, Tiêu Phàm là đồng tình tâm tràn lan người sao? Hiển nhiên không phải, Tiêu Phàm tên ở đại bộ phận người trong mắt đều là sát thần đại danh từ, hắn lại làm sao sẽ đồng tình một cái có thể uy hiếp đến bản thân tính mệnh người đâu? Nhìn thấy Tiêu Phàm kia đen kịt con ngươi, Hùng Lân đôi mắt bên trong tràn đầy sợ hãi, hắn nghĩ không ra Tiêu Phàm vẫn là ở trên người hắn làm cái gì. Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ cũng nhìn mắt choáng váng, ai cũng không nghĩ đến, chiến cuộc nháy mắt đảo ngược, vô hạn tới gần đại đế cảnh Hùng Lân, ở trước mặt Tiêu Phàm, dĩ nhiên không có bất luận cái gì sức hoàn thủ. Quân Nhược Hoan cùng Cổ Nhược Trần nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt càng là tràn đầy vẻ sùng bái, lấy người như vậy làm chủ, bản thân còn có cái gì không cam tâm đây? Tiểu tử, ngươi đối ta làm cái gì? Hùng Lân ra sức giãy giụa lấy, nhưng mà thân thể lại hoàn toàn không nghe sai khiến, này khiến hắn phiền muộn đến cực điểm. Thật vất vả lừa gạt Tiêu Phàm phá vỡ phong ấn, nhưng bây giờ lại bị một cái thần vương cảnh tiểu tử trấn áp, khẩu khí này, hắn như thế nào nuốt xuống? Mặc dù Tiêu Phàm phía sau tu la ma ảnh nhường hắn sợ hãi, nhưng Tiêu Phàm thực lực vẫn như cũ chỉ là thần vương cảnh tiền kỳ mà thôi, nói chung, là không thể nào trấn áp hắn. Ta có thể đối ngươi làm cái gì? Tiêu Phàm lạnh lùng cười nói, đối ngươi làm cái gì, là ngươi sư tôn, hắn đối ngươi đã sớm đề phòng chiêu này. Sư tôn, nghe được hai chữ này, Hùng Lân bỗng nhiên dùng mình một cái, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Kẻ khác không biết hắn sư tôn như thế nào kinh khủng, nhưng Hùng Lân thế nhưng là nhất thanh nhị sở, đây chính là hắn đỉnh phong thời kỳ, đều không có bất luận cái gì sức phản kháng tuyệt thế ngoan nhân a. Cho ngươi một cái thần phục cơ hội, ngươi không muốn, cùng ngươi bàn điều kiện, ngươi lật lọng, giống như ngươi người, xác thực không phải bình thường tiện, giữ lại ngươi đều không có quá nhiều giá trị. Tiêu Phàm đột nhiên lạnh lùng mở miệng nói. Không muốn, Hùng Lân sợ hãi kêu to một tiếng, hắn mặc dù sống vô số tuế nguyệt nhưng vẫn như cũ sợ chết. Người sống sót không phải liền là vì sống sót sao? Hùng Lân hít sâu một cái, sợ Tiêu Phàm trực tiếp giết hắn, vội vàng kêu lên. Tha ta không chết, ta nguyện ý thần phục ngươi. Ngươi thế nhưng là nhân tộc tội nhân, ngươi cảm thấy ta hẳn là tha cho ngươi sao? Tiêu Phàm khuôn mặt lạnh lùng như băng, Hùng Lân thực lực xác thực cường đại, giết quái đáng tiếc. Nhưng là dạng này liền tối thiểu nhất nguyên tắc đều không thể thủ vững người, giữ lại về sau khả năng còn sẽ hỏng việc của mình. Ta là nhân tộc tội nhân, nhưng ta cũng không có phản bội nhân tộc, năm đó một trận chiến ta chỉ là chạy trốn mà thôi, ta chỉ là chạy trốn a. Hùng Lân vẻ mặt đưa đám nói, thiếu chút nữa thì khóc lên. Chạy trốn, Tiêu Phàm mấy người nhíu mày, bọn họ còn tưởng rằng Hùng Lân là phản bội nhân tộc đây, bất quá không đánh mà chạy, này chịu tội cũng không nhỏ, khó trách bị hắn sư tôn trấn áp ở đây. Không phải ta muốn chạy, mà là quân địch cường giả nhiều lắm, bên ta tử thương thảm trọng, thập tử nhất sinh, lưu lại cũng không có bất cứ ý nghĩa gì, ta là có tội, nhưng là tội không đến chết. Hùng Lân thanh âm có chút nghẹn ngào, càng nói càng kích động. Sư tôn đem ta trấn áp, ta không oán không hối, có thể bây giờ mấy trăm vạn năm đã qua, ta tội nghiệt cũng hẳn là trả sạch. Hơn nữa ta thượng cổ, góc truyện audio.com. Bạo hùng nhất tộc cũng bởi vì ta nhận lấy liên lụy, bị vĩnh sinh vĩnh thế trấn áp ở đây, vì chết đi người thủ mộ ta có tội, nhưng tộc nhân ta là vô tội a. Hùng Lân lời nói mười phần bi thiết, ngữ khí bên trong mang theo một tia hối hận, nhưng càng nhiều vẫn là không cam lòng. Hắn một người chịu tội cuối cùng ảnh hưởng tới toàn bộ thượng cổ bạo hùng nhất tộc, khẩu khí này, hắn tự nhiên nuối không trôi. Huống hồ qua nhiều năm như vậy, hắn lên cổ bạo hùng nhất tộc đều co giúp ở giới này, đối bọn họ nhất tộc thế nhưng là không nhỏ đả kích. Tiêu Phàm nghe vậy, lông mày vặn thành một cái chữ xuyên, nếu như Hùng Lân nói là thật vậy hắn còn xác thực tội không đến chết, dù sao, mấy trăm vạn năm qua, hắn nợ cũng xem như trả sạch. Lão Tam, theo ta thấy, vẫn là để hắn lập công chuộc tội a, hắn sư tôn không có giết hắn, chỉ là trấn áp hắn, không phải liền là vì cho hắn một cái cơ hội sao? Nam Cung Tiêu Tiêu đột nhiên mở miệng nói. Đúng vậy a, công tử, thượng cổ bạo hùng nhất tộc đã từng cũng là ta thái cổ thần giới công thần, bọn họ cố nhiên có tội, nhưng là tội không đến chết. Quân Nhược Hoan cũng hợp thời mở miệng nói, điện chủ, nhưng hắn gia nhập tu la điện cũng không tệ. Cổ Nhược Trần cũng gật gật đầu, tạ ơn, tạ ơn. Hùng Lân cảm kích nhìn Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ một cái, hắn xác thực sợ chết, nhưng hắn càng sợ là bản thân nhất tộc hủy diệt. Tiêu Phàm trầm mặc lúc này, điểm cuối cùng gật đầu. Tất nhiên bọn họ cầu tình, vậy ta liền lại cho ngươi một cái cơ hội, thần phục với ta, lập công chuộc tội, hoặc là chết. Hùng Lân bái kiến công tử. Hùng Lân chỗ nào còn dám do dự, vội vàng bái nói. Kỳ thật Tiêu Phàm hắn không sợ, nhưng là hắn sợ hãi bản thân sư tôn lưu lại vật kia, càng sợ hãi Tiêu Phàm phía sau tu la ma ảnh. đứng lên đi, người nếu còn dám có bất luận cái gì làm trái hành vi, đừng trách ta không khách khí. Tiêu Phàm hừ lạnh một tiếng, trên người sát khí bộc phát mà ra, bốn phía nhiệt độ đều hạ thấp hơn mấy chục độ. Không dám, Hùng Lân vội vàng lắc lắc đầu. Tiêu Phàm lúc này mới chậm rãi thu tay lại quyết, trong lòng lại là thở dài một hơi. Còn tốt hắn sư tôn ở nguyên tinh phong ấn phía trên lưu lại một đạo ý niệm, nếu như không phải kịp thời phát hiện, vậy liền thật thảm rồi. Tiêu Phàm lúc ấy cũng là ôm lấy một tia may mắn đi cho Hùng Lân phá phong, bất quá khi bàn tay hắn giải trừ đến nguyên tinh phong ấn thời điểm, hắn thân hình bỗng một trận. Cũng chính là một sát na kia Tiêu Phàm trong đầu nhiều một chút ký ức, lúc này mới yên tâm giải khai nguyên tinh phong ấn. Không nghĩ đến Hùng Lân sư tôn, lại là vị kia, hơn nữa còn truyền ta đây cấm thần tỏa hồn ấn, về sau muốn khống chế địch nhân, cũng thuận tiện nhiều. Tiêu Phàm trong lòng thầm than, hắn vừa mới sở dĩ có thể khống chế Hùng Lân, liền là nương tựa theo cấm thần tỏa hồn ấn, ấn này uy lực không lớn, Phàm là bị hạ ấn ký người, không có khả năng có bất luận cái gì sức hoàn thủ, có thể so sánh trùng ma chi thuật muốn cường đại nhiều. Công tử chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Quân Nhược Hoan lại hỏi. Tiêu Phàm nhìn Hùng Lân một cái, nói, ngươi hậu đại, đoán chừng đêm này thánh nguyên vụ hồ phong ấn, chúng ta muốn rời đi còn phải dựa vào ngươi. Công tử yên tâm, lão tử liền ra ngoài diệt bọn họ. Hùng Lân bỗng nhiên đứng dậy, phẫn nộ gào thét một tiếng, hận không thể lập tức đi lập công chuộc tội. Tạm thời không cần, Tiêu Phàm đột nhiên khoát tay. Góc truyện audio.com, một cái nói, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nói. Hùng Lân, người nếu nuốt thánh nguyên vụ hồ nguyên khí, phải chăng có thể khôi phục lại đại đế tu vi? Cũng không có vấn đề, chỉ là cần một chút thời gian mà thôi. Hùng Lân không giải nhìn xem Tiêu Phàm nói. Vậy ngươi ở nơi này tu luyện a, cái khác tạm thời không cần phải để ý đến. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, lập tức ném cho Hùng Lân một khối truyền âm ngọc phù. Có sự tình ta thông chi ngươi. Là công tử, Hùng Lân nào dám phản bác tiếp nhận ngọc phù cẩn thận từng ly từng tí thu hồi đến. Chúng ta đi, này thánh nguyên vụ hồ, đoán chừng sẽ rất náo nhiệt. Tiêu Phàm đột nhiên nhếch miệng cười nói, mấy người trùng thiên mà lên, đồng thời, bốn phía hồ nước lần nữa vọt tới, đem hố to lấp đầy tựa như cái gì đều không phát sinh một dạng. Lấy luyện thể chi đạo, đúc vạn cổ kim thân, chiến tứ phương. Vạn cổ ta chí tôn thăng vạn cổ kim thân cách chương.